Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 136 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy con trai khôi phục bình thường, ông lão khóc lên thảm thiết rồi ôm chặt con trai lắc đầu. Trần Minh kêu cô Nhạc Nhạc nhanh chóng đưa tiền rồi lập tức yên lặng tránh sang một bên, cầm giấy tờ nhà đi khỏi. Bọn họ còn phải đi mua vài thứ đồ dùng hàng ngày nữa, cho nên không muốn lãng phí thời gian ở đó đâu. Nhường lại chỗ cho bọn họ là được. Trước khi đi, Trần Minh cũng làm thêm một chuyện tốt, là phong bế đan điền của Nhậm Thiên Cơ. Dù Nhậm Thiên Cơ mạnh tới cỡ nào, bây giờ cũng không có khả năng phá được phong bế của Trần Bình. Bây giờ tên này đã không khác gì người thường rồi, ông muốn làm gì cũng được. Trần Bình vẫn không nhịn được nhấn mạnh. Anh chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, nhưng lại khiến ông lão kích động. Thời gian trước bị Nhậm Thiên Cơ tra tấn đến sắp mất mạng, bây giờ có cơ hội để trả thù, ông đương nhiên không thể nào bỏ qua. Tốt lắm, anh bạn này đúng là một người tốt, không chỉ giúp tôi giải quyết phiền phức lớn như vậy mà còn bắt được tên khốn này giao cho tôi nữa. Ông lão vô cùng kích động, xách Nhậm Thiên Cơ lên giống như xách lợn chết lên, ánh mắt toát ra thù hận, ông muốn báo thù. Thì ra người tự xưng là biết đoán mệnh này lại chính là người đã hại chết người nhà ông, biến con trai ông thành điên điên khùng khùng như thế này, không thể nào chấp nhận nổi. Nếu đối phương chỉ là đơn thuần muốn tranh giành địa bàn thôi thì ông vẫn có thể chịu đựng, nhưng việc đã đi đến nước này thì không thể nào nhịn nổi nữa. Trần Bình nhìn gã xấu xa kia bị kéo đi cũng cảm thấy hài lòng. Không ngờ mình chỉ dùng ít tiền mà đã mua được một cửa hàng, đúng là không thể tưởng tượng được. Tuy Trần Bình thấy ông lão đáng thương, nhưng người chết không thể sống lại được, anh cũng không còn cách nào, chỉ hy vọng ông có thể dạy dỗ tên khốn kia một bài học để nó biết người cũng không phải là dễ chọc. Trần Bình nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng kia tươm tất. Tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng nội thất bên trong vẫn còn rất tốt, lau rửa lại sạch sẽ là được. Sau đó còn bày biện vài vật trang trí lên cho đẹp. Bọn sư Trần Thiên cũng đã dọn dẹp xong nhà sau luôn rồi, còn mua thêm rất nhiều đồ trang trí nhỏ hình thù kỳ quái trang trí để vào. Hơn nữa còn mang giường từ thế giới thực đến nữa. Chúng ta phải mang những đồ dùng thường ngày tới mới đúng. Đồ ở chỗ này không thoải mái gì hết, không có nệm cao su hay sofa lớn gì cả. Nếu có thể mang tivi tới đây luôn thì tốt rồi. Sư Trần Thiên nhịn không được than thở. Anh ta luôn ước ao có một cái tivi có thể mang theo đi khắp nơi. Là một yêu thú, nhưng anh lại rất thích những thứ đồ của loài người, đặc biệt là sofa lớn, nằm lên cực kỳ êm. Cô Nhạc Nhạc chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, nên lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng cảm thấy rất thần kỳ, vì vậy cứ ngồi miết trên sofa luôn miệng khen ngợi. Ôi, thứ này mềm mại quá đi, cảm giác rất thoải mái. Bởi vì cô Nhạc Nhạc chưa từng đi qua thế giới thực, cho nên không biết ở đó có bao nhiêu là thứ tốt. Sư Trần Thiên cũng rất chu đáo sắp xếp một chiếc giường thật êm cho cậu ta. Lần này cô Nhạc Nhạc hoàn toàn mê mẩn, hận không thể mỗi ngày đều được nằm trên giường cả ngày. Còn Trần Bình thì đi bán một ít đan dược, vũ khí và cả bùa chú nữa. Đây đều là của mấy đứa nhỏ trong nhà luyện tập làm ra. Tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, nhưng Trần Bình cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Sau đó anh nhìn qua đồ bán trong cửa hàng đó. Tuy rằng không tệ, nhưng hiệu quả thực tế cũng không cao như anh nghĩ. Trần Bình biết nếu muốn tạo tiếng vang thì nhất định phải mở một cửa hàng mới được. Cửa hàng của Trần Bình vừa khai trương đã khiến cho nhiều người chú ý. Phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là không phải cửa hàng này có vấn đề sao? Cho dù có rất nhiều người đến xem, nhưng không ai dám đến gần cả. Người gan to hơn một chút đến gần thì phát hiện đã không còn cảm giác gió lạnh thổi qua xương nữa. Các người cũng dũng cảm thật đấy, thế mà dám mua lại cửa hàng này, các người không sợ chết à? Chẳng lẽ các người không biết truyền thuyết ở đây ư, trước khi mua không tìm hiểu gì hết vậy? Mọi người đều đang cố khuyên Trần Bình bỏ cửa hàng này đi. Mất tiền không phải chuyện lớn đâu. Quan trọng là cậu không sợ bị quái vật bên trong giết chết à? Nơi này đã hại chết rất nhiều người rồi đấy. Trần Bình thấy nhóm người này nhiệt tình như vậy, cũng nhịn không được, bật cười, không để bụng mời vài người vào trong ngồi chơi. Sau khi mọi người phát hiện cửa hàng này không có gì kỳ lạ nữa, cũng có hơi tò mò về sự thay đổi của nó. Họ đều là người tu hành, đương nhiên có thể cảm nhận được những hơi thở lạnh lẽo khác thường. Nhưng bây giờ cảm giác lạnh lẽo đó đã biến mất, vậy thì chứng minh cửa hàng này đã khôi phục lại bình thường. Không ngờ còn có cao thủ trừ quỷ lợi hại như vậy, có thể cứu được cửa hàng này. Người đầu tiên đi vào có thân hình cao lớn thô kệch, cả người mặc áo giáp giống như một vị thống soái. Ông ta có vẻ rất hiểu về thứ đó ở đây, hơn nữa cũng rất rõ đó là loại linh thể nào. Lúc trước tôi cũng nghe nói bọn họ đã mời rất nhiều người đến, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề ở đây. Thậm chí, cuối cùng còn xém chút nữa bỏ mạng lại luôn. Đúng vậy, cũng vì để mời nhiều cao thủ như vậy, cho nên ông lão kia cuối cùng mới tán ra bại sản. Vị đại thống lĩnh kia cũng cảm thấy rất tiếc. Lúc trước ông cũng dốc sức nghiên cứu chuyện này để xem có giúp được họ không. Nhưng không ngờ, dù ông dùng bất cứ phương pháp gì cũng không có hiệu quả. Thậm chí còn đốt phí không ít tiền. Chuyện này khiến cho ông có hơi áy náy. Bây giờ xem ra đã được giải quyết sạch sẽ rồi, ông cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đúng vậy, yêu ma quỷ quái ở đây đã bị thu phục hết rồi. Trần Bình lấy ra một viên đan dược đưa cho vị thống lĩnh kia. Anh vừa nhìn đã biết thân thể người đàn ông này có rất nhiều vấn đề. Ông ta chinh chiến xa trường quanh năm, thân thể đã sớm không chịu nổi. Trên người không chỉ có rất nhiều vết thương cũ, lại còn có bệnh tật lâu năm không thể chữa lành. Những thứ đó ảnh hưởng rất lớn đến tu vi của ông ta. Thậm chí những năm gần đây, tu vi vẫn luôn trì trệ không tăng lên, chính là bởi vì nguyên nhân này. Tuổi tác của vị thống lĩnh này cũng lớn rồi, nếu còn không tìm ra cách tăng thực lực lên nữa, thì với tố chất cơ thể này, rất có thể sẽ cách cái chết không xa. Tuy đối với người tu hành thì ông ta vẫn còn trẻ, nhưng ai biết được là do ông ta bị thương quá nặng đâu. Thế Trần Bình đưa đan dược cho mình, thống lĩnh cũng cảm thấy tò mò, không biết anh có ý gì. Cậu muốn bán đan dược cho tôi? Thống lĩnh nghi ngờ hỏi. Không ngờ còn có người chủ động đẩy mạnh tiêu thụ đến vậy. Quan trọng là lúc còn trẻ, ông đã mua rất nhiều loại đan dược khác nhau để trị cho thân thể bệnh tật của mình, nhưng nhiều năm qua vẫn không có một chút tác dụng nào. Theo những lần chinh chiến xa trường, căn bệnh trong người càng trở nên nghiêm trọng, bệnh cũ cũng có khuynh hướng muốn tái phát. Bây giờ mỗi buổi tối, vết thương trên người sẽ đau nhức rất khó chịu. Hôm nay ông đi ra ngoài cũng là muốn đi tìm đan dược. Có điều, còn chưa kịp đi đâu thì lại phát hiện cửa hàng này khai trương. Cửa hàng này của Trần Bình thật ra nhìn rất được, ít nhất cách trang trí rất xa hoa. Trần Bình đưa đan dược xong thì nói luôn cách sử dụng. Tôi thấy thân thể ông có rất nhiều loại vết thương. Sau khi ăn viên đan dược này vào là có thể khôi phục lại bình thường. Có điều giá của nó rất cao. Ở thời đại này, đương nhiên Trần Bình không có bảng giá tiện lợi như ở hiện đại. Nhưng người ở đây đều là kẻ có tiền, chắc chắn không bị cái giá này hù sợ đâu nhỉ. Nghe Trần Bình nói vậy, thống lĩnh cảm thấy buồn cười. Đan dược đắt đỏ cỡ nào tôi cũng mua nổi, chỉ là không có hiệu quả thôi. Tôi biết, bây giờ số tôi đã định rồi, không thể thay đổi được. Thật ra thống lĩnh đã hoàn toàn chấp nhận số phận, trong lòng ông ta rất rõ, thân thể ông hết thuốc chữa rồi. Thấy bộ dạng cam chịu của ông ta, Trần Bình lắc đầu. Anh nhìn ra được đối phương đã hoàn toàn từ bỏ bản thân. Anh nói, ông không cần phải vậy, ông còn trẻ, còn khối thời gian, hôm nay gặp ông cũng coi như có duyên. Viên đan dược này tặng cho ông đấy. Trần Bình mỉm cười. Một viên đan dược mà thôi, đối với anh cũng không tính là gì. Thống lĩnh nghe vậy cũng cảm thấy mơ hồ, không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Cậu chắc chắn muốn tặng thứ này cho tôi ư? Tuy không biết viên đan dược này của Trần Bình có hiệu quả hay không, nhưng đối phương có thể mở cửa hàng một nơi như vậy thì tuyệt đối là có chút thực lực. Quan trọng hơn nữa là viên đan dược này tròn như trân châu, sáng như ngọc, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Tôi thấy viên đan dược này cũng không tầm thường, cậu cứ như vậy tặng tôi, chẳng lẽ không đau lòng sao? Ông lại nhịn không được hỏi thêm một câu buồn cười. Nói thật, nếu đan dược thật sự có hiệu quả, đem tặng người khác, ông cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Trần Bình phẩy tay, thứ này anh có nhiều lắm. Ông yên tâm, tôi mở cửa hàng đương nhiên sẽ không để lỗ vốn. Hơn nữa, nếu ông dùng mà có hiệu quả, thì chính là quảng cáo sống mà. Nếu tôi đoán không sai, thì thân phận của ông chắc chắn không phải tầm thường. Trần Bình cười tủm tỉm, anh vừa nhìn đã biết được thân phận của ông ta. Hơn nữa bị thương nhiều như vậy, chắc chắn là một vị thống lĩnh có địa vị không thấp. Người như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Thống lĩnh nghe vậy cũng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ Trần Bình lại thông minh như vậy, liếc mắt đã phân biệt được thân phận của mình. Vậy nếu tôi từ chối thì là không phải rồi. Viên đan dược này tôi nhận, nếu có hiệu quả sẽ trả ơn sau. Ông rất tin tưởng vào thế lực của mình. Chỉ cần viên đan dược này có hiệu quả nào đó, ông cũng sẽ không chút do dự trả thù lao, hơn nữa còn sẽ giới thiệu Trần Bình cho những người khác. Để tỏ vẻ rất tin tưởng Trần Bình, ông ăn viên đan dược ngay trước mặt anh. Sau khi ăn xong, biểu tình của thống lĩnh lập tức thay đổi. Ông không ngờ trên thế giới lại có loại đan dược lợi hại như vậy, vừa vào miệng đã tan, hơn nữa cơ thể có cảm giác rất thoải mái. Cảm giác này không giống bình thường này, khiến cả người ông run rẩy. Tôi cảm giác được thân thể mình đang dần dần hồi phục. Thống lĩnh không nhịn được hô lớn, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Bình thường ông ta luôn ra vẻ nghiêm túc, cũng sẽ không vì chuyện gì mà xảy ra sơ sót. Nhưng lúc này ông không thể nào bình tĩnh được nữa. Cảm giác thân thể dần dần hồi phục này quả thật rất sảng khoái. Ông vốn nghĩ chỉ cần có một chút xíu hiệu quả thôi là đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng hiệu quả này đâu chỉ một chút xíu. Thậm chí ông có thể cảm nhận được vết thương cũ trong người cũng đang nhanh chóng lành lại. Giống như có một đôi tay ấm áp đang chữa lành cho những vết thương đó. Cảm giác rất thoải mái. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng mỉm cười. Ánh mắt anh toát lên vẻ hưng phấn. Anh nhận ra trình độ về đan dược ở đây không phát triển lắm, ít nhất là kém hơn so với anh nghĩ rất nhiều. Tuy rằng ít nhiều vẫn có chút tiến bộ, nhưng vẫn thua xa so với đan dược của mình. Theo ngôn ngữ hiện đại, thì bệnh của vị thống lĩnh được coi là bệnh nan y. Hơn nữa, mạng sống cũng không thể nào kéo dài lâu như vậy. Nhưng ông ta lại có thể kéo dài mạng sống được ra rất nhiều năm như vậy. Đủ để chứng minh, số ít đan dược ở đây vẫn có hiệu quả nhất định. Trần Bình cũng không quan tâm chuyện khác nữa. Bây giờ anh chưa muốn biết cảm giác của thống lĩnh ra sao rồi. Sau 15 phút, thống lĩnh kiểm tra toàn thể thân thể mình. Thật ra sau khi ăn đan dược xong, không tới vài phút, thống lĩnh cũng đã hồi phục lại bình thường. Thời gian còn lại là để ông cẩn thận kiểm tra thân thể mình thôi. Bởi vì những chuyện này thật sự quá thần kỳ, khiến ông cảm thấy không thể tin nổi, cho nên mới cảm thấy điên cuồng đến thế. Vết thương trên người tôi vậy mà đã lành lại hết rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? Bệnh cũ này tôi đã mang theo mấy chục năm này đấy. Cho dù là những luyện đan sư đỉnh cấp cũng không thể chữa khỏi nữa là... Thống lĩnh ở trong cửa hàng la lớn lên, giống như sắp phát điên rồi. Trần Bình vội vàng kéo ông ta ngồi xuống, tránh cho ngài thống lĩnh làm chuyện mất mặt. Ông đừng kích động quá. Đan dược này rất bình thường, chỉ là loại đan dược chữa thương bình thường chúng tôi bán trong cửa hàng thôi. Dù là bệnh cũ lâu năm hay là bệnh bẩm sinh gì thì cũng chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể chữa khỏi. Nguyên liệu bào chế ra viên đan dược này rất xa xỉ, một viên ít nhất phải 3 triệu nguyên thạch. Dù sao người ở nơi này ai cũng rất giàu, cho mình nói đại một cái giá, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Hơn nữa anh cũng để ý, những người này rất chịu tiêu tiền để chữa bệnh. Cái giá này thật ra không cao, đan dược có tác dụng thần kỳ như vậy, tôi cảm thấy là vô giá. Ông vô cùng thỏa mãn nói, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó mà hoảng sợ hỏi lại. Khoan đã, cậu nói đan dược này chỉ là loại bình thường các người bán trong cửa hàng. Vậy ý cậu là cậu còn rất nhiều... Thống lĩnh vui sướng, ông không chờ được nữa, muốn đi mua ngay lập tức. Thứ này lợi hại như vậy, không biết cậu có thể bán cho tôi một viên không? Đúng rồi, tôi mua rồi sẽ trả tiền. Có điều bây giờ trên người không mang theo nhiều tiền như vậy, tôi sẽ cho người mang tiền đến trả. Trần Bình nghe vậy, gật đầu không nói gì thêm. Anh tin vào nhân phẩm của người này. Bán cho ông thêm một viên cũng được, nhưng ông nhớ phải tuyên truyền cho tôi đấy. Nếu ông giới thiệu được một khách hàng mới, sẽ được giảm giá. 5 triệu nguyên thạch 2 viên. Nói xong, Trần Bình lấy ra thêm một viên đan dược, được đặt trong hộp thiết kế tinh xảo. nhìn vào khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Không thành vấn đề, chiều nay tôi sẽ kêu con trai tôi mang tiền đến đây cho cậu. Tuy rằng bọn họ có nhẫn không gian, nhưng không gian bên trong rất nhỏ, không thể chứa nhiều tiền như vậy, nên vẫn phải cất trong nhà. Vật chứa không gian của những người ở đây lớn nhất cũng chỉ có mấy mét vuông mà thôi, ngay cả cái của thống lĩnh cũng chỉ có 5 mét vuông. Nhỏ xíu như vậy, Trần Bình nhìn cũng thấy trơ mắt, ngay cả trang bị cho yêu thú nhà bọn họ cũng hơn 100 mét vuông rồi, cho nên mấy thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Trần Bình đưa đan dược cho thống lĩnh, sau đó nhàn nhã ngồi xuống bắt đầu buôn bán. Không phải ai cũng giàu như thống lĩnh, có thể dứt khoát bỏ tiền ra mua một viên đan dược để dùng thử. Cũng có nhiều người tuy có chừng đấy tiền nhưng lại không nỡ lấy ra dùng. Cho nên nói, nhìn người là phải nhìn thái độ. Trần Bình yên lặng quan sát một vòng người trong tiệm, thấy mọi người hình như không muốn mua gì nữa thì nói: các cậu giữ tiệm đi, hai cái máy chơi game chơi xong rồi, nhớ đem về đổi pin, nếu không không có mà chơi đâu đấy. Trần Bình nhìn Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đang cầm máy chơi game điên cuồng chiến đấu, rất muốn mách với bác sĩ. Từ khi bị Sư Trấn Thiên xúi giục, bây giờ Cổ Nhạc Nhạc cũng bắt đầu nghiện game mất rồi. Dù sao trước kia Cổ Nhạc Nhạc cũng chưa từng thấy qua mấy thứ này, khó tránh khỏi dễ bị nghiện. Trần Bình cũng không nói gì nữa, chỉ cần bọn họ không lơ là chuyện chính là được. Còn những người khác thì không thèm để ý Cổ Nhạc Nhạc và Sư Trấn Thiên đang làm gì, bọn họ chỉ để ý đan dược có hiệu quả hay không thôi. Mà người vừa mới ăn đan dược kia không phải chính là mông thống lĩnh trong truyền thuyết đó ư? Vị thống lĩnh này rất có danh tiếng, hơn nữa cũng rất đáng tin. Lúc nãy ngài thống lĩnh ăn xong còn mua thêm một viên, anh nói có thể nào là bọn họ đang diễn kịch hay không? Tôi cảm thấy không thể nào, ngài thống lĩnh làm gì phải tới đây diễn kịch, hơn nữa người đức cao vọng trọng như vậy không thể làm những chuyện như vậy đâu. Tôi cũng cảm thấy các người quá coi thường ngài thống lĩnh, ngài ấy rất có uy nghiêm, không thể chỉ vì một chút ơn huệ mà đi diễn kịch đâu, cho nên tôi thấy cửa hàng này có thể tin được đấy. Tuy rằng mọi người thảo luận tới sôi nổi lắm, nhưng không ai mua đồ hết. Lúc này Trần Bình cũng về tới trong nhà chồng rồi. Lúc này mông thống lĩnh cũng đã mang theo đan dược đi tới nhà bạn tốt của mình. Ông có rất nhiều bạn tốt, tuổi tác xấp xỉ nhau, mang bệnh nặng trong người. Năm đó bọn họ chinh chiến xa trường, hơn nữa trăm công ngàn việc khiến họ tốn nhiều tâm tư, gây nên bệnh tật triền miên đến tận bây giờ. Bây giờ già rồi, sau này thân thể lại càng xuống dốc, thậm chí còn có cảm giác như đèn dầu cạn. Rất rõ ràng, nếu không kịp thời điều trị thì lúc bọn họ rời xa thế gian sẽ không còn xa nữa. Họ không giống với người tu hành bình thường, thân thể có quá nhiều bệnh tật, không có cách nào điều trị tận gốc. Hơn nữa, đan dược ở nơi này cũng có tác dụng phụ, dùng nhiều sẽ tích lũy độc bên trong cơ thể. Trên đại lục này cũng không có nhiều người sử dụng đan dược, đặc biệt là những thiên tài có thiên phú cao. Bọn họ bị cấm sử dụng đan dược vì những chất cặn trong đan dược không thể bị luyện chế, một khi tiến vào thân thể sẽ không ngừng tích lũy. Nhưng các ông lúc trước vì để giữ thể lực chiến đấu mà ăn rất nhiều đan dược, sau lại vì chữa bệnh mà càng ăn như cơm bữa, cho nên dần già thân thể trở nên rất tệ, ngay cả luyện đan sư giỏi nhất cũng không cứu nổi. Các luyện đan sư cũng rất đau đầu vì không tìm được cách giải quyết vấn đề này. Nhưng viên đan dược mông thống lĩnh vừa ăn lại hoàn toàn không giống. Bởi vì có nhiều năm kinh nghiệm ăn đan dược, cho nên ông có thể phân biệt rõ ràng rằng đan dược của Trần Bình có tốt hay không. Đan dược của Trần Bình vào miệng là tan, hương vị rất dễ chịu, không cần tốn thời gian luyện hóa, đan dược đã thấm vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Hơn nữa, ông còn không hề cảm nhận được đan dược có cặn gì cả, một chút xíu cũng không phát hiện ra, hoàn toàn không cần lo lắng tác dụng phụ gì đó nữa rồi. Sau khi ăn đan dược xong, ông chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác như được tái sinh lại lần thứ hai vậy. Các người đừng có ở đó buồn rầu nữa, tôi mang đến cho các người một thứ tốt đây này. Lúc này, đám lão già kia đều có mặt ở đây, ai cũng lộ ra vẻ chua xót, bởi vì có một người trong số họ có thể sắp nhắm mắt xuôi tay rồi. Còn mấy người bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa thôi. Có một người càng đoản mệnh hơn, lúc trước ông ta bị thương nặng nhất, cũng hy sinh ăn nhiều đan dược nhất, bây giờ đã không còn sống được mấy ngày nữa, có thể là một hai ngày sau sẽ vì vết thương cũ tái phát mà chết. Nhìn thấy mông thống lĩnh tươi cười trở về, Mọi người đều có hơi tức giận. Cái tên này, ông làm gì vậy hả? Anh em của ông sắp không qua khỏi rồi, ông còn tươi cười hớn hở như thế. Cái tên không có lương tâm này, coi như tôi nhìn lầm ông rồi. Đúng rồi, không phải ông đi ra ngoài tìm đan dược à? Sao trở về sớm vậy? Chẳng lẽ ông tìm được thuốc tốt gì thật rồi? Mỗi người một câu, ai cũng phản cảm với thái độ của Mông thống lĩnh. Ai cũng đang lo lắng cho anh em của mình gần chết, mà ông ta lại hớn hở như thế, thật khiến người ta khó chịu. Ông Mông nghe mọi người nói vậy, cũng tỏ ra ngạc nhiên. Không ngờ, các ông đã biết rồi. Đúng là tôi đã tìm được thuốc quý, nói không chừng có thể cứu mạng ông ấy đấy. Ông Mông vừa nói xong, mọi người lập tức kích động. Bọn họ biết Mông thống lĩnh sẽ không nói đùa, cho nên chuyện đó là thật sao? Vậy có trò gì nữa? Mau lấy đan dược ra, đừng để ông ấy xảy ra chuyện. Đúng đó, không ngờ cái tên này vậy mà may mắn thật, thật sự tìm được thuốc quý. Chẳng lẽ có cửa hàng đan dược nào mới mở à? Mọi người đều biết Mông thống lĩnh vì cứu người cũng là để cứu bản thân mà đã thử qua tất cả các loại đan dược trong từng cửa hàng. Bởi vì thân thể ông tốt nhất cho nên làm người thử thuốc, cuối cùng khiến cơ thể ông càng ngày càng không ổn, bây giờ đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nên nghe Mông thống lĩnh nói vậy, ai cũng vui vẻ, cho dù chỉ có một chút xíu hiệu quả cũng đã rất tốt rồi. Mông thống lĩnh lập tức lấy đan dược ra, nhìn thấy chiếc hộp được chế tạo tinh xảo khiến mọi người đều rất mong chờ. Được rồi, mau cho ông ấy ăn đan dược đi, nhất định phải chữa khỏi đấy. Mấy người hy vọng, cũng là hy vọng bản thân mình có cơ hội khôi phục lại bình thường. Các ông đừng có không tin, nhìn xem có phải tôi đã khỏe lại rồi không. Mông thống lĩnh phóng ra nguyên khí, khiến mọi người cảm nhận bây giờ cơ thể ông đã không còn vấn đề gì nữa, hơn nữa thực lực còn tăng lên nữa. Lúc này mọi người mới phát hiện khí thế của ông Mông không giống ngày thường. Cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ông đã khôi phục tới thời điểm đỉnh cao của mình. Hơn nữa tất cả những vết thương cũ giống như đã được trị lành hết vậy, biến mất không dấu vết. Đúng là quá lợi hại, chuyện gì xảy ra vậy? Ông đã dùng đan dược này ư? Một viên đan dược lại có thể có hiệu quả toàn diện như vậy, thật sự là quá thần kỳ, không thể tin nổi. Mặc kệ đi, còn nước còn tát, chúng ta liều một phen, nếu thật sự không được thì tính sau. Mọi người bàn bạc xong, lập tức lấy đan dược nhét vào miệng một ông lão đang nằm trên giường. Còn đang định luyện hóa giúp ông hấp thụ đan dược thì nó đã tự tan ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngấm vào lục phủ ngũ tạng và tứ chi người bệnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đồng thanh kêu lên. Bọn họ chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện đang diễn ra, hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy đan dược nào lợi hại như vậy. Vài phút trôi qua, bọn họ cảm nhận lại thân thể của ông lão kia thì phát hiện ông ấy đã hoàn toàn hồi phục. Lúc này ông lão nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà có thể tỉnh lại. Chẳng phải tôi đã ngất đi rồi sao? Sao còn có thể tỉnh lại thế này? Chẳng lẽ tôi chết rồi ư? Nhưng sao các ông còn chết sớm hơn tôi thế? Vậy là chúng ta đoàn tụ ở thế giới cực lạc rồi à? Vậy cũng tốt. Ông ta mở miệng nói một tràng dài không dứt, thậm chí lau hai hàng nước mắt. Không ngờ những người anh em ngày xưa giờ dắt tay nhau lìa đời hết rồi. Lão già này đang nói cái gì vậy chứ? Mọi người đều đang sống nhăn răng đây. Thân thể ông bây giờ đã hồi phục lại rồi. Không tin ông cảm nhận thử xem. Mông đại thống lĩnh bực bội nói với ông kia. Cái lão già này nói chuyện thú vị ghê. Thấy mọi người quan tâm mình nhiều vậy, ông cụ cũng cảm nhận thử xem. Thì phát hiện thân thể ông vậy mà trở nên vô cùng bình thường. Người được mọi người gọi là ông đường này chính là một vị công thần của Thành Phong Vân. Thành Phong Vân có thể nề nếp như vậy hoàn toàn là nhờ vào các ông. Mọi người đều là những người có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất chính nghĩa, cho nên mới có thể khiến mọi người tuân thủ quy định. Nếu không, luật lệ không thể nào được duy trì tới tận bây giờ, người dân cũng không thể có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ông Đường cũng thử cảm nhận tình trạng cơ thể mình, sau đó ông vô cùng ngạc nhiên. Tốt quá rồi, thân thể tôi hoàn toàn bình phục rồi này. Những vết thương cũ đều đã lành lại hết rồi. Tuy trước giờ ông là người rất nghiêm túc, nhưng bây giờ cũng nhịn không được kích động kêu lên. Sống mấy năm nay, ông cho rằng mình đã là một cái xác không hồn nằm trên giường chờ chết, Nhưng không ngờ có một ngày lại có thể hết bệnh. Hơn nữa nhìn tình trạng này còn có thể tiếp tục ra bên ngoài lăn lộn nữa đấy. Thân thể tôi đã trở về trạng thái đỉnh cao lúc còn trẻ rồi. Giờ cho dù kêu tôi đi đánh nhau 3 ngày 3 đêm cũng không sợ. Hơn nữa tôi cảm giác còn có thể tiếp tục tu hành nữa. Ông Đường hưng phấn vỗ đùi mình, vô cùng đắc ý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 136 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.